Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trốn mãi trong phòng mà không chịu ra. Trong lòng cô lúc này có rất nhiều suy nghĩ. Phải đến lúc bác quản gia lên gõ cửa phòng cô mới chịu ra khỏi chăn. Lúc cô xuống cầu thang và vào phòng bếp, một mùi hương thơm ngọt ngào bay đến mũi cô. Rồi cô đang thấy chuyện gì đây? Một chàng trai mặc áo sơ mi và quần bò đơn giản đang đeo tạp dề. Và hơn nữa còn đang làm đồ ăn sáng. Khi anh làm xong mấy món ăn cuối thì thấy cô đang ngẩn ngơ, đứng ở cửa nhìn anh. Anh nhẹ nhàng bước lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Buổi sáng tốt lành, hi hi. À, buổi sáng tốt lành, Thiên, anh nấu bữa sáng sao? Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức quen nhau, đúng không? Anh phải tự tay xuống bếp chứ. Nói xong anh còn nháy mắt với cô. Cô bật cười vì hành động đáng yêu của anh. Anh lại bàn, kéo ghế ra và làm một tư thế đúng chuẩn của một người đàn ông ga lăng. Hi hi tiểu thư. Mời tiểu thư ngồi. Tôi rất hân hạnh được phục vụ bữa sáng cho tiểu thư. Cô nhẹ bước lại chỗ anh và trước khi ngồi xuống, cô hôn lên má anh, bất ngờ làm anh đơ luôn. Cảm ơn anh. Bữa sáng hôm đó, hai người ăn rất vui vẻ. Bầu không khí ngập tràn hương vị ngọt ngào. Mọi người trong nhà trừ những người đã kết hôn đều than vãn. Làm ơn đừng nhồi thức ăn cho chúng tôi nữa mà. Cô thực sự không biết nên mở lời như thế nào. Thì anh dường như đã biết cô đang nghĩ gì. Anh lên tiếng. Hi hi, chuyến bay của em cất cánh lúc nào nhỉ? À, trưa ngày mai ạ. Thật ra là hôm nay, nhưng cô nhớ ra có một vài chuyện quan trọng chưa làm, nên lùi thời gian bay lại. Như vậy có thể kéo dài thời gian ở bên anh lâu hơn một chút. Ừ, chiều mai anh sẽ đưa em ra sân bay. À mà em giúp anh làm bản kế hoạch này một chút, anh có việc phải ra ngoài. Vâng, anh đi đi. Anh đi nhá, hẹn gặp em vào buổi trưa. Nói xong anh còn nháy mắt với cô, làm cô không khỏi đỏ mặt. Vâng, tạm biệt. Lúc anh đi thì cô cũng bắt đầu xem bản kế hoạch. Khi cô đang xem rất chăm chú, thì người giúp việc dẫn vào một cô gái. Thưa cô, người này là nhân viên trong công ty, cô ấy nói là đến đưa tài liệu cho thiếu gia. Còn cô gái đó khi nhìn thấy cô thì hết sức bất ngờ, nhưng cũng không hề lên tiếng. Đủ bình tĩnh. Chào cô, Tiểu Trịnh. Tiểu Hàn. Cô làm gì ở đây vậy? Hôm nãy mọi người hình như rất cung kính đối với cô. Tôi... Nói sao nhỉ? Đúng lúc cô đang ấp úng không biết nói như thế nào thì một giọng nói đầy hưng phấn vang lên. Chị dâu em đến chơi này mang cả quà cho chị nữa, nhanh lên này. Giám đốc Hạ, anh... Chào Tiểu Trịnh, cô đến đưa tài liệu sao vậy? Đưa cho chị ấy đi. Dự án chị ấy hình như là boss nhờ chị dâu làm giúp đấy. Chị dâu sao? Cô gái ấy hết sức ngạc nhiên quay sang cô. Cuối cùng cũng chú ý đến cô rồi. Cô muốn hỏi gì nữa không? Không ạ. Tiểu Trịnh lập tức đưa tài liệu cho cô và biến mất với tốc độ cực nhanh. Thôi chết, hình như cô ấy là loa phóng tin của công ty đấy. Hạ Hàn, anh thật hay nha. Xin lỗi mà. Em thực sự không biết cô ta ở đây. Thôi được rồi, cũng không trách anh được. Mà anh đến đây có việc gì vậy? Không có gì. Không có gì, chỉ là đến tìm anh Thiên để nói chuyện thôi. Anh ấy không ở đây nên thôi. Em đi nhá, tạm biệt chị. Ừ. Nói rồi cô tiếp tục hoàn thành công việc giang dở của mình. Nhưng cô không hề hay biết được. Xem xong bản kế hoạch, cô nhờ bác quản gia chuẩn bị xe giúp cô. Cô phải đến công ty tham gia cuộc họp quan trọng của phòng thiết kế. Lúc cô bước vào đại sảnh, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ. Không lẽ mọi người đã biết hết rồi sao? Tiểu Trịnh thật là cái loa có công suất cực đại. Mới có 2 tiếng đồng hồ mà đã loan tin cho toàn công ty rồi. Nhưng dù cô muốn mặc kệ thì vẫn không thể tránh được ánh mắt của mọi người. Đến lúc cô bước vào thang máy thì mới cảm thấy thoải mái. Tại tầng lầu của phòng thiết kế, lúc cô vừa bước ra từ thang máy, không khí vui vẻ lập tức biến mất. Mọi người im lặng đến đáng sợ. Cô vừa đi vào phòng S là tiếng xì xầm lại vang lên. Trong phòng S. Tiểu Hy à, không ngờ nha. Hả? Hả với hở cái gì? Bọn tôi biết hết rồi. phu nhân Dạ tổng còn ở chung nhà với người ta rồi đấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net